Long Phù, chương 569, 569, lừa gạt phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước cổ Trần Sa thôi thúc vạn tượng toái diệt bổng lợi dụng thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh cùng vô cực thiên thư tranh đấu, vào lúc ấy, hình cầu vẫn không có thăng cấp thành tiểu thiên thế giới mà hiện tại, hình cầu không chỉ thăng cấp thành tiểu thiên thế giới, còn trong đó nguyện vọng thụ còn hấp thu nuôi phì hình thiên hung, chẳng khác gì là liền vô cực thiên thư đồng thời hấp thu, cái kia nguyện vọng chi thần thăng cấp thành thục thân thể không nói, sau đó càng là lại hấp thu thần châu phong ma đăng bên trong lượng lớn ma đầu, so với trước kia vậy thì thật là có khác nhau một trời một vực. Chỉ cần nguyện vọng thụ mặt trên nguyện vọng chi thần thành thục tùy ý hô hấp liền hoàn toàn có thể thôi thúc này vạn tượng vỡ vụn bồng. Vì lẽ đó dù cho là đối đầu võ đế cổ Trần Sa cũng có biện pháp một thể bắt. Đương nhiên bất chính đối mặt trên tốt nhất dùng kế sách trộm lấy cái kia hồng hoang long môn chi bùa chú tốt nhất nếu như là người khác ý nghĩ này quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ mà cổ Trần Sa nắm giữ thiên đạo pháp tu vi càng là tinh thông dưỡng long tâm pháp tạo long tâm pháp càng thêm vào trợ giúp kim tùy ba tăng lên tư chất đến trời sinh thánh nhân cảnh giới dùng thiên đạo pháp truyền vào thánh long chi khí liền thu được vụn vặt thánh long tâm pháp. Đối với thôi thúc cái kia hồng hoang long môn bùa chú hắn luận võ đế càng có ưu thế. Những thứ này đều là hắn thu được này bùa chú cơ sở vị trí. Rất nhanh, hắn liền đạt tới Võ Châu. Cái kia Thái Võ Sơn, Nguyên Võ Núi, Chân Võ Sơn, Dương Võ Sơn, Hóa Võ Sơn năm ngọn núi lớn, khác nào bàn tay, vẫn là đứng vững ở Võ Châu Trung ương, khí thế nguy nga, muốn hướng về ngày nắm bắt tất cả, đại diện cho tuyệt đối vũ lực. Có thể ở cổ Trần Sa xem ra, hiện tại võ gia khí vận mức độ lớn hạ thấp cơ hồ đến từ trước tới nay yếu nhất trình độ. Ánh mắt của hắn có thể xuyên thủng hư không, nhìn thấy pháp gia này năm ngọn núi lớn phụ cận thời gian trong không gian, dừng lại võ thánh động thiên cái này tiểu thiên thế giới tất cả tình huống. Này tiểu thiên thế giới võ thánh động thiên ngoại hình, cũng thật giống là một cái hợp lại nắm đấm, nguyên bản tràn ngập sức mạnh cảm giác, có thể đánh tan bầu trời, ở thời không bên trong mở ra một cái tuyên cổ con đường. Nhưng hiện tại này võ thánh động thiên nắm đấm chia làm ba phân, về sức mạnh tới nói cũng không phối hợp, làm theo ý mình, hơn nữa lúc ẩn lúc hiện lẫn nhau có địch ý, đều muốn nuốt chửng đối phương, điều này sẽ đưa đến nội đấu không ngớt, khí vận giảm nhiều không nói, lòng người cũng đều tản đi. Ít nhất võ gia rất nhiều đệ tử trưởng lão hiện tại đều biết võ thánh động thiên bị ba phe thế lực nắm giữ, một là lấy võ vũ vương cầm đầu lão tổ tông, hai là võ đế, ba là võ đương không, đệ tử kia cùng trưởng lão đến cùng nghe ai không có một cái thống nhất người tâm phúc, sẽ tạo thành quản lý trên hỗn loạn. Lòng người một tán, khí vận cũng là tùy theo mà tiêu tan. Võ gia tốt đẹp cục diện, hủy hoại trong một ngày. Hiện tại chỉ sợ là võ thánh phục sinh, đều hào không tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì võ đế bản thân liền là dị số chỉ cần giả lấy thời gian, hắn cảm thấy đến tu vi của chính mình nhất định sẽ ở võ thánh bên trên, như thế nào chịu nghe võ thánh mà võ đương không càng là được hình không thị chống đỡ còn có tế thiên phù chiếu tự cho là thiên mệnh sở quy, dù cho là pháp thánh cũng phải ở nàng dưới trướng làm việc nàng như thế nào chịu nghe pháp thánh. Thế ba chân vạc lẫn nhau tranh bá, từng người công kích đây là chuyện tốt, võ gia suy sụp triều đình đối với võ châu sức khống chế sẽ gia tăng thật lớn, tốt nhất là võ gia triệt để sa đọa, võ thánh động thiên bị ta hấp thu, vậy thì hoàn mỹ, võ gia đệ tử phân tán, cũng lại tụ tập không nổi, sau đó không cho phép một mình tế tự võ thánh, mà là dạy cho quốc gia đến nhớ nhung. Cổ Trần Sa cũng không vội tiến vào võ thánh động thiên bên trong, mà là quan sát khí vận, vận chuyển suy tính. Dưới cái nhìn của hắn, dân gian dù cho là tế tự thánh nhân, cũng tai hại rất lớn. Tế tự lâu, hương hỏa tín ngưỡng tụ tập lên, thánh nhân sẽ hiển linh, củng cố gia tộc, từng người có từng người dự định, đối với triều đình tới nói, cực kỳ bất lợi, nhưng nhân loại thánh nhân, đối với nhân tộc cống hiến rất lớn, dù cho là cổ Trần Sa không thừa nhận cũng không được, võ thánh vì nhân loại chi võ đạo tu hành, sáng tạo ra rất nhiều bí pháp, thế nhưng có công lớn đức tế tự bọn họ cũng là chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó, liền muốn thu hồi quyền tế tự, không cho phép tư tế, chỉ cho triều đình nhớ nhung. Nếu như có thể vượt qua lần này tĩnh tiên ti kiếp số ta định phải trừ bỏ thiên hạ thế gia, tiến hành cải cách sau đó lập vạn thánh miếu, đem nhân loại có công chi sĩ đều ghi chép ở miếu thờ bên trong, quốc gia đến nhớ nhung, dân gian không cho tư tế, cứ như vậy thiên hạ an bình, quỷ thần một rõ, vạn thế thái bình. Cổ Trần Sa trong lòng tự nhiên có chính mình một bộ trị quốc lý niệm. Quan sát một lúc cổ Trần Sa liền nhìn thấy võ thánh động thiên vận chuyển trong lúc đó khoảng cách hắn hơi hơi biến hóa trở nên cùng võ thánh động thiên khí tức giống như đúc này ẩn núp tiến vào động thiên bên trong. Hắn lấy Võ Đương Hưng thân phận, bản thân là có thể ở động thiên nơi sâu xa tới lui tự nhiên, đây là Võ Vũ Vương lúc trước ban cho của hắn, bất quá ở Võ Thánh động thiên bên trong lúc trước ở riêng thời điểm, hết thảy bảo tàng thất lạc cũng hoài nghi là Võ Đương Hưng làm, liền cướp đoạt Võ Đương Hưng tiến vào bên trong tư cách. Cũng may cổ Trần Sa đối với Võ Thánh động thiên cực kỳ quen thuộc, hiểu rõ trong đó biến hóa, càng thêm vào hiện tại cái này tiểu thiên thế giới quản lý hỗn loạn, hơn nữa Võ Đương không, Võ Đế cũng không có thể chân chính nắm giữ cái này động thiên 1/3 quyền khống chế. Bởi vì Võ Thánh để lại một tay, Võ Thánh động thiên chung quy là Võ Thánh sáng lập, cũng là vì chính mình mưu đồ thiên thu vạn thế thủ đoạn, bằng không không có ai tế tự, hắn liền tuyên cổ trầm luân, liền hiển linh cũng không thể. Thay lời khác tới nói, Võ Thánh động thiên bên trong có Võ Thánh bản thân để lại nguyên linh lực lượng, Võ Đế muốn luyện hóa, phi thường có khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể là Võ Vũ Vương 9 người, vẫn là Võ Đế, Võ Đương không, đối với Võ Thánh động thiên tới nói, chỉ có quyền sử dụng, không có nắm giữ quyền, bọn họ có thể mượn Võ Thánh động thiên sức mạnh làm việc đối địch phòng ngự, có thể muốn đem động thiên này luyện hóa thành vì là tu vi của chính mình, đó là không thể làm được. Cứ như vậy, Võ Thánh động thiên lỗ thủng càng to lớn hơn, thì càng thuận tiện cổ Trần Sa lợi dụng thiên đạo pháp ẩn núp. Võ gia suy sụp rất tốt tan rã, có thể pháp gia liền rất khó khăn, pháp gia hiện tại pháp thánh phục sinh thần công cái thế, chẳng mấy chốc sẽ biến thành trung thiên thế giới, đến vào lúc ấy, đối với triều đình là trọng đại uy hiếp, hơn nữa pháp thánh linh ma kế hoạch bản thân liền là tuyệt diệt nhân loại cùng lật đổ triều đình kế hoạch lớn. Không biết có biện pháp gì có thể tan rã pháp gia. Cổ Trần Sa nhìn Võ gia, đã nghĩ lên pháp gia. Pháp gia là khó nhất gặm một khối xương, nếu như có thể gặm hạ xuống, vậy thì chân chính thuận buồm xuôi gió. Lập tức vẫn là thu được Hồng Hoang Long Môn bùa chú, đem kiếp số này vượt qua lại nói. Cổ Trần Sa thôi thúc thiên đạo pháp biến hóa tìm kiếm Võ Thánh động thiên lỗ thủng tiến vào động thiên bên trong. Động thiên nơi sâu xa quả nhiên là phân biệt rõ ràng, hóa thành 3 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều dùng không gian vách thủy tinh bình phong tách ra, không xâm phạm lẫn nhau. Cổ Trần Sa một hồi liền tìm đến Võ Đế vị trí khu vực kia, lặng lẽ chui vào. Nếu như này Võ Thánh động thiên là Võ Đế chính mình bản mệnh vi trần thế giới, cổ Trần Sa muốn ẩn núp tiến vào cơ hồ là không thể, coi như là hình thiên hung bản thân vi trần thế giới, cổ Trần Sa cũng là muốn thôi thúc mưu kế, làm cho đối phương dẫn sói vào nhà mới có thể. Này Võ Thánh động thiên không phải Võ Đế chính mình, độ khớp cách biệt quá lớn, càng có Võ Đương không cùng Võ Vũ Vương 9 người hạn chế, tính an toàn liền giảm mạnh. Cổ Trần Sa biến hóa ẩn giấu, mượn tiểu thiên thế giới các loại huyền diệu, đã tiến vào Võ Đế khu vực, nhìn thấy Võ Đế lại ở tu hành. Võ Thánh động thiên khu vực này bên trong, Võ Đế cũng không có thôi thúc các loại thủ đoạn tăng cường động thiên uy năng, dưới cái nhìn của hắn, đây là cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình, có này tinh lực cùng công phu, hắn còn không bằng cô đọng chính mình vi trần thế giới. Võ Đế ở khu vực này kiến tạo một cái pháp đàn, chính mình tu luyện bí pháp. Hắn hô hấp phun ra nuốt vào, một tòa bảo tháp ở trên đỉnh đầu chìm nổi, này trên bảo tháp diện lít nha lít nhít toàn bộ đều là phù văn, chữ viết còn có không gian bên trong thế giới cuồn cuộn, rất hiển nhiên chính là hóa long tháp dáng dấp. Đây chính là Võ Đế vi trần thế giới. Cổ Trần Sa nhìn ra, Võ Đế cũng muốn đem mình vi trần thế giới hóa thành tiểu thiên thế giới, nguyên bản Võ Đế ở năm đó, lấy 36 biến đỉnh cao tha hóa tự tại tu vi thêm vào thống nhất thần châu, thành lập Võ Đế hướng uy năng, tụ tập quốc gia khí vận, đã đem chính mình vi trần thế giới hóa thành tiểu thiên thế giới, nhưng sau đó sau khi ngã xuống tiểu thiên thế giới cũng phá diệt, sau đó mượn cổ Trần Sa huyết mạch phục sinh, rất nhanh sẽ tu luyện tới thần cấp, liền muốn một lần nữa ngưng tụ chính mình vi trần thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chính là, Võ Đế cố nhiên tìm hiểu dị số, có thể tất cả muốn từ đầu trở lại, không có năm đó thống nhất thần châu trung thổ đế vương tôn sư, cũng mất đi năm đó vô số bảo bối, muốn phải tiếp tục đem vi trần thế giới luyện thành tiểu thiên thế giới, thời gian ngắn trong lúc đó cơ hồ không thể. Phải biết, dù cho là tiên đạo 72 huyền môn, thánh nhân thế giới, cũng cần mấy vị thần linh cộng đồng sáng lập, phát triển đệ tử tế tự, đời đời kiếp kiếp, mấy ngàn năm năm tháng mới có thể lột xác thành công, Võ Đế lại làm sao có khả năng trong lúc vội vã hoàn thành. Hồng Hoang Long Môn bùa chú ở đây vi trần bên trong thế giới chấn áp, không dễ xử lý a, cổ Trần Sa một hồi liền nhìn thấy Võ Đế phun ra nuốt vào chính mình vi trần thế giới, ở cái kia hình cái tháp vi trần thế giới nơi sâu xa, có một tấm bùa chấn áp thế giới, vậy thì là lần trước triển khai ra bùa chú. Bất quá tấm bùa này tựa hồ đã không có sức mạnh nào. Võ Đế ở vận chuyển dưỡng long tâm pháp tu thành dưỡng long khí, rót vào bùa chú bên trong, chờ tích chữ viên mãn, lần thứ hai mới có thể triển khai. cơ hội tốt trên bùa chú thứ triển khai thời điểm tiêu hao mất hết thầy tích chữ sức mạnh, hiện tại võ đế đã thôi thúc không được này phù, cái này cũng là võ đế tai hại chi một, nếu như hắn có thể học được tạo long tâm pháp, cái kia thôi thúc này phù liền đơn giản rất nhiều, thậm chí là uy lực càng phải lớn hơn mấy lần. Cổ Trần Sa quan sát nửa ngày cũng không nóng lòng, hắn tuy là ẩn núp tiến vào võ thánh động thiên, điều này là bởi vì này động thiên lỗ thủng rất lớn, hiện đang muốn ẩn núp tiến vào võ đế vi trần thế giới, vậy thì độ khó rất lớn, trừ phi là võ đế học hình thiên hung như thế dẫn sói vào nhà. Xem ra muốn tìm cơ hội triển khai mưu kế, để võ đế đem ta hấp thu vào vi trần bên trong thế giới. Cổ Trần Sa thầm nghĩ, hắn đang chờ đợi cơ hội. Sau một hồi lâu, võ đế hô hấp trong lúc đó dừng lại, nhưng đem mình vi trần thế giới đặt ở trên tế đàn, hai mắt cùng bắn ra ác liệt ánh sáng. Đáng tiếc chậm năm đó đế quốc tan vỡ đến quá nhanh, bằng không nhiều hơn nữa mấy lần tế tự hồng hoang long môn, đừng nói tạo long tâm pháp, thậm chí ngay cả thánh long tâm pháp đều thu được được. Số từ 2722, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2722, cách chương.